giống như lúc này vậy, tâm trạng của cô cũng đã rất khác rồi. Khi vừa mới tới, cô chỉ muốn đăng ký kết hôn theo pháp luật, nhưng nhìn thấy tình hình này, cô đã có cảm giác như được gả cho anh. Nhìn bàn tay anh đang đan chặt lấy bàn tay mình, Tề Tiểu Tô mím môi cười. A Khuynh, em sắp được gả cho anh rồi. Câu nói này gợn lên trong lòng Vệ Thường Khuynh một hồi xao xuyến. Đúng vậy, từ cô gái xui xẻo bị hệ thống của anh đụng phải, đến người phụ nữ có thể sánh vai đứng cùng anh ở bất cứ đâu, cô ấy cuối cùng cũng thuộc về anh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1023, Liên Minh gả cho anh. Quãng đường vài chục mét chỉ trước mắt đã đi qua. Xuống xe, dưới chân là một tấm thảm đỏ dày cộp. Vệ Thường Khuynh hơi cong cánh tay lên, Tề Tiểu Tô khoác tay anh, đi về phía bàn làm việc được bố trí đơn giản nhưng rất lãng mạn. Thủ trưởng ban chấp hành đang đứng đối diện họ. Hai vị đúng là tuấn nam mỹ nữ, trời sinh một đôi. Không biết nếu chụp ảnh xong chúng tôi có thể treo lên tường để tuyên truyền không? Một nhân viên nữ mặc chiếc váy liền màu tím nhìn họ mà hai mắt như lấp lánh ánh sao. Đúng là hiếm thấy đôi vợ chồng nào đẹp cả đôi như thế. Cô cứ cảm thấy người đàn ông này trông hơi quen. Lúc này tâm trạng Vệ Thường Khuynh rất tốt, cho nên nghe cô ấy nói xong chỉ điềm đạm đáp lại rằng thật ngại quá, không thể được. Ảnh kết hôn của họ làm sao có thể treo ra ngoài chứ? Nó là thứ mà họ muốn cất giấu thật kỹ. Người phụ nữ kia cảm thấy hơi tiếc. Nhìn anh thêm một lần nữa, cô ấy đột nhiên nhận ra, ấy, anh không phải là Vệ, thiếu soái Vệ Thường Khuynh. Nhưng cô lập tức nuốt ngược tên anh vào trong. Anh vẫn là tên phản quốc của liên minh mà nhỉ. Nhìn biểu cảm của cô, thủ trưởng ban chấp hành hiểu ra ý của cô ngay lập tức. Tề Tiểu Tô nhìn vẻ mặt kinh hãi trên gương mặt cô ấy, trong lòng bỗng thấy không thoải mái. Dựa vào cái gì, người đàn ông của cô vì liên minh mà vào sinh ra tử, cuối cùng lại khiến người ta phải e ngại. Cô lập tức đáp lời, anh ấy là Vệ Thường Khuynh, trước kia bị oan, hai ngày tới là có thể mở tòa phúc thẩm. Nếu không tin, cô cứ hỏi lại thủ trưởng ban chấp hành. Nhân viên này bấy giờ mới phát hiện ra người đứng bên cạnh mình là thủ trưởng ban chấp hành, lập tức lắp ba lắp bắp, thủ trưởng ban chấp hành. Thủ trưởng ban chấp hành gật đầu, cô ấy nói không sai đâu, cho nên mọi người vẫn có thể gọi cậu ấy là Vệ thiếu soái giống như trước kia. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, gần như tất cả nhân viên của sở đăng ký kết hôn đều tập trung cả ở đó. Trời đất ơi, thủ trưởng ban chấp hành, Vệ thiếu soái. Hơn nữa, Vệ thiếu soái còn sắp kết hôn. Cô gái xinh đẹp này là ai thế? Thân phận của Tề Tiểu Tô nhất thời khiến họ rất tò mò. Thủ trưởng ban chấp hành thấy lượng người kéo tới càng lúc càng nhiều, lập tức bảo trợ lý Triệu gọi nhân viên bảo an tới, khuyên bảo mọi người rời đi. Trước nhất phải đảm bảo công việc đăng ký của hai người này được tiến hành thuận lợi đã. Đám người kia dù không thể vào bên trong, nhưng lại vây kín bên ngoài. Tất cả các cửa sổ đều có người thò đầu vào xem, tiếng bàn luận rất sôi nổi. Thủ trưởng ban chấp hành vừa cưới xích mã vào đây đấy, lẽ nào đây là con gái của ông ấy sao? Cậu điên à, thủ trưởng ban chấp hành trước giờ không kết hôn, con gái ở đâu ra? Vậy chắc chắn là con cháu có quan hệ rất thân thiết với ông ấy rồi. Nói vậy còn nghe được, cô gái này trông đẹp quá, này, mấy người nói xem. Cô ấy và cô mặt na ai đẹp hơn nhỉ? Không so được. Có điều, cô gái này trông trẻ hơn. Tôi rất thích kiểu như cô ấy, trông rất thoải mái. Các cậu nói xem, lúc trước không phải bảo cô mặt na sắp gả vào Vệ gia sao? Sao bây giờ Vệ thiếu soái lại đi đăng ký kết hôn cùng cô gái này vậy? Ai mà biết được. Cháu gái về đằng ngoại của nhà chị dâu cậu khoe rằng bạn cùng lớp với nó làm việc ở cục an toàn mà. Mau gọi điện nghe ngóng đi. Được rồi, hai người bớt tám chuyện đi. Nhìn nụ cười của Vệ thiếu soái đi. Nhìn ánh mắt thiếu soái nhìn cô gái ấy kìa. Một nhân viên nữ ôm tim, khuôn mặt mơ màng. Ánh mắt ấy làm tôi muốn tan chảy luôn đấy. Trước kia chưa từng thấy Vệ thiếu soái có ánh mắt ấy bao giờ cả. Chuẩn luôn, quá lãng mạn. người bên ngoài nói những gì, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô không buồn nghe. Họ chụp ảnh xong, nhanh chóng chọn ảnh, sau đó ký tên lên giấy đăng ký kết hôn. Cầm chiếc bút chuyên dụng kết nối với máy tính, viết xong ba chữ Tề Vân Diên, Tề Tiểu Tô lập tức nhìn về phía Vệ Thường Khuynh. Anh cũng vừa viết xong ba chữ Vệ Thường Khuynh, ngẩng đầu nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người giao nhau, không thể rời đi được. Thủ trưởng ban chấp hành nhìn họ, không thể không chen ngang. Ký tên xong không chịu bỏ tay ra, nhân viên làm sao mà đóng dấu cho họ được. Tề Tiểu Tô đỏ mặt, dù đã yêu đương với Vệ Thường Khuynh lâu như vậy, cô vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Sau khi đóng dấu, hai người còn cần dùng dấu vân tay ghép thành hình trái tim, nhập dữ liệu vào máy tính, cũng coi như một loại bằng chứng. Tề Tiểu Tô khựng lại, cô không ngờ còn có cả thủ tục này. Nhưng, cô vẫn bằng lòng. Giấy chứng nhận nhanh chóng hoàn thành, họ ấn ngón tay cái của mình lên hộp mực in, ấn lên giấy chứng nhận, ghép thành một hình trái tim bằng dấu vân tay đỏ rực. Trên giấy chứng nhận kết hôn của họ, bức ảnh chụp rất đẹp, anh cười rất ấm áp, cô cười đến mức khóe mắt cong cong, hơi nghiêng về phía đối phương, nhìn qua đã biết ngay đó là sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Như vậy là xong rồi sao? Tề Tiểu Tô cầm giấy chứng nhận trên tay, nhìn tới nhìn lui. Vệ Thường Khuynh không ngờ rằng mình cũng có ngày ngơ ngẩn như hôm nay. Anh cũng cầm giấy chứng nhận kết hôn lên, nhìn ngắm thế nào cũng thấy không đủ. Nhất là khi nhìn thấy ba chữ Tề Vân Diên viết trên ô vợ trên chồng, anh cảm thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn này trông khá vừa mắt. Ừm, làm xong rồi. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, cô chính là vợ của Vệ Thường Khuynh anh rồi. Tuy rằng không dùng tên Tề Tiểu Tô, nhưng ở liên minh cô dùng cái tên Tề Vân Diên, cũng có tư liệu hộ khẩu, cho nên cũng vẫn là cô thôi. Đến lúc đó quay về thế kỷ 21, họ lại đi đăng ký thêm lần nữa, lại nhận được giấy chứng nhận kết hôn của thế kỷ 21. Nhìn xem, trên đời này làm gì còn ai có tận hai tờ giấy chứng nhận kết hôn như họ chứ? Đây cũng là một kiểu đặc biệt đó, không phải sao? Hai người có muốn đặt tiệc rượu chúc mừng không? Thủ trưởng ban chấp hành hỏi. Tuy rất tiếc vì Vệ Thường Khuynh không thể trở thành con rể mình, nhưng nhìn họ hạnh phúc như vậy, thủ trưởng ban chấp hành cũng thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Nhưng cứ nghĩ tới tiệc trà vào cuối tuần mà Phương Viện Viện nói, ông bỗng thấy bất an. Sau khi quay về phải báo với Phương Viện Viện một tiếng, Vệ Thường Khuynh đã kết hôn cùng Tề Vân Diên rồi. Ừm, chúng tôi định đặt hai bàn tiệc là được rồi. Vệ Thường Khuynh trả lời. Tề Tiểu Tô khoác tay anh, nói với thủ trưởng ban chấp hành, đợi chuyện của A Khuynh xong xuôi, chúng tôi lại mời thủ trưởng tới tham dự. Được, tôi nhất định sẽ tới. Thủ trưởng ban chấp hành gật đầu, đột nhiên nhớ tới món quà mà trước đây ông định tặng cho con gái. Tiếc là đã làm mất rồi, nếu không ông muốn tặng nó cho Tề Vân Diên. Không biết vì sao, so với Phương Viện Viên, ông càng mong muốn được tặng nó cho Tề Vân Diên hơn. Nghĩ đến đây, ông lại nảy sinh ý định đi tìm món đồ đó. Vốn dĩ ông đã bỏ cuộc rồi. Ông nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ tôi phải về phòng làm việc rồi. Hai người cứ thoải mái đi nhé. Cảm ơn thủ trưởng. Thủ trưởng ban chấp hành phất phất tay, bước ra ngoài. Chính thức trở thành vợ của Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô cảm thấy phương diện tình cảm đã có sự đổi khác. Sau khi rời khỏi sở đăng ký, hai người dạo bước chậm chậm trên đường, nhất thời không biết nên làm gì, dường như nắm tay nhau đi trên đường như thế này cũng rất hạnh phúc. Thủ trưởng ban chấp hành trở lại văn phòng, thúc giục tòa án quân sự đẩy nhanh tiến độ mở tòa phúc thẩm. Lại thêm một ngày nữa, tất cả tư liệu đã đầy đủ, vụ án liên quan đến việc Vệ Thường Khuynh có phản bội liên minh hay không, cuối cùng cũng bước vào giai đoạn phúc thẩm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, Liên minh lão mặt của tập đoàn tài chính Mặt Thị. 8 giờ sáng hôm nay, trong tòa án quân sự không còn một chỗ ngồi trống. Tuy không phải ai cũng thể dự khán, nhưng chỉ riêng người của quân đội và chính phủ cũng đủ nhiều rồi. Cộng thêm tất cả thành viên của chiến đội Diệm Ưng, cùng những người như Phương Viện Viện và Mặt Na, gần như tất cả chỗ ngồi đã kín hết.

tại sao không quay về sớm hơn? Mất tích trong thời gian nửa năm, rốt cuộc anh đã làm gì? Vấn đề này, Tề Tiểu Tô cũng từng hỏi Vệ Thường Khuynh, nếu như có người hỏi đến, anh phải trả lời thế nào? Chuyện anh quay trở về thế kỷ 21 tuyệt đối không thể công khai, nếu không nó sẽ gây ra một làn sóng chấn động rất lớn. Đối với những người dân thường, nó có thể tạo nên tâm lý khủng hoảng, không phải ai cũng chấp nhận được chuyện đi xuyên qua thời không. Còn đối với những kẻ có giá tâm, những nhà quân sự, những phần tử điên cuồng hiếu chiến, chưa biết chừng họ sẽ muốn quay về chinh phục thế giới trước kia. Điều này không phải chuyện tốt cho thời không trong quá khứ. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Vệ Thường Khuynh khẽ mỉm cười, thong dong trả lời, tôi bị tập kích, rơi vào lỗ sâu. Tuy rằng trước nay tôi vẫn nghĩ mình rất giỏi, nhưng sau khi rơi vào đó, tôi mới biết thực ra mình vô cùng nhỏ bé, căn bản không có khả năng vùng vẫy, sau đó bị cuốn đến một hành tinh nhỏ. Hơn nữa, tôi còn bị thương rất nặng, tàu liệt diệm bị hỏng, trong thời gian ngắn không thể nào sửa chữa được. Anh dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp, trong trạng thái bị thương nặng, tôi không thể quay về được, cho nên luôn ở lại hành tinh nhỏ đó để dưỡng thương, sửa chữa lại tàu liệt diệm. Đến khi thương tích đã khỏi, tàu đã sửa xong, tôi lập tức quay về liên minh, nhưng tôi không ngờ rằng, kẻ thật sự cấu kết với tinh tặc, phản bội liên minh đã đổ tội danh lên đầu tôi, để bản thân hắn trở thành anh hùng của liên minh. Cái gì cơ? Kẻ thực sự cấu kết với tinh tặc bán đứng liên minh? Thực sự có người cấu kết với tinh tặc sao? Hàng ghế dự khán xôn xao tiếng bàn luận, vị thẩm phán đó bỗng ho một tiếng, đề tài bị chuyển, trọng điểm này bị gạt qua một bên, ông ta lại hỏi tiếp, hành tinh mà anh rơi xuống trong lúc bị thương tên là gì? Có ai chứng minh được không? Quân Lương không kìm lòng được mà muốn kêu lên, tại sao không hỏi kẻ thực sự cấu kết với tinh tặc phản bội liên minh là ai? Tề Tiểu Tô ngăn anh ta lại, họ không cần nói nhiều, đây là chiến trường của riêng mình Vệ Thường Khuynh, cô tin rằng một mình anh cũng có thể đối phó được. Cô có việc quan trọng hơn cần phải làm, đó là cùng hệ thống tiểu nhất quan sát người có mặt trong phiên tòa này, xem phản ứng của ai bị khớp nhất, ai có khả năng là ngài A kia. Vệ Thường Khuynh nhìn ông ta, điềm đạm trả lời, hành tinh đó tên là Vô Danh, dân cư ở đó vô cùng ít ỏi, cả một khoảnh đất rộng có khi chỉ có vài người sinh sống, khoa học kỹ thuật rất lạc hậu. Cho nên trước khi sửa được tàu liệt diệm, tôi không có cách nào liên lạc với liên minh. Còn về nhân chứng mà ông nói, tôi không thuyết phục được người dân ở đó rời bỏ cố hương của họ chỉ để làm chứng gì đó cho một người xa lạ như tôi. Hơn nữa, khi tôi rời khỏi đó, tôi không hề biết rằng quốc gia mà tôi dốc lòng bảo vệ, liên minh mà tôi dốc sức giữ gìn lại đâm tôi một nhát dao. Cho nên, làm sao anh biết trước mà đưa theo nhân chứng về được? Tề Tiểu Tô không khỏi mím môi cười trộm. Vệ thiếu soái mà muốn hờn giận ai chắc cũng bài bản ghê gớm lắm. Hành tinh Vô Danh tồn tại thật sao? Cô hỏi hệ thống tiểu nhất trong đầu. Hệ thống tiểu nhất trả lời ngay tắp lự, tất nhiên là không rồi. Tề Tiểu Tô, lỡ người ta muốn đi tìm hành tinh Vô Danh đó thật, muốn đi tìm người làm chứng thật thì phải làm sao? Hệ thống tiểu nhất đáp lại, vậy thì họ cũng sẽ gặp phải lỗ sâu, nếu không... Hành tinh nhỏ xíu mà người ta bị hất xuống kiểu ngẫu hứng sau khi ra khỏi lỗ sâu đâu có dễ tìm vậy. Nhưng A Khuynh đã quay lại rồi, đó chính là đường đi đó thôi. Vậy thì họ cũng phải thuyết phục anh ấy dẫn đường, hoặc báo cáo lại đường đi. Hệ thống tiểu nhất trả lời. Tề Tiểu Tô hỏi, lỡ như họ nhất định yêu cầu phải làm vậy thì sao? Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Nếu họ không sợ nguy hiểm đến tính mạng thì được hết. Đám người này, có ai mà không thương xót mạng sống của mình chứ? Hơn nữa, trên thực tế chứng cứ đã đầy đủ, họ còn đòi nhân chứng gì nữa? Thủ trưởng ban chấp hành chưa chắc đã đồng ý. Như vậy là họ không còn áp lực gì nữa. Tề Tiểu Tô không còn lời nào để nói. Dù sao, về chuyện này, vệ thiếu soái nói sao thì là vậy. Quả nhiên, vị thẩm phán đó đã bật ra câu hỏi. Vậy nếu cậu đã quay về được, chắc có thể chỉ ra vị trí của hành tinh nhỏ đó chứ? Trái tim Tề Tiểu Tô không khỏi thấp thỏm. Vệ Thường Khuynh đã đáp lại ngay, tôi phải nói rõ một chút, tôi bị lỗ sâu cuốn tới đó, cho nên, để tìm được phương hướng quay về liên minh, tôi lại phải trải qua thập tử nhất sinh một lần nữa. Nếu việc tìm ra hành tinh đó và người làm chứng quan trọng đến vậy, tôi xin đề nghị vị thẩm phán này đi cùng tôi. Tề Tiểu Tô suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Vị thẩm phán kia nghe anh nhắc tới chuyện thập tử nhất sinh rồi mà còn dám đi cùng anh nữa sao? Sắc mặt của ông ta hơi thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, thay đổi cách nói chuyện. Cho dù không phải để tìm nhân chứng, liên minh của chúng ta luôn dốc sức tìm hành tinh cư trú. Nếu hành tinh đó đã có người ở, dân cư lại cực kỳ ít, vậy thì vì liên minh này lẽ nào anh không nên chỉ ra vị trí của nó sao? Anh vẫn còn không biết ngượng mà nhận mình một lòng vì liên minh sao? Chụp lên đầu anh một cái mũ thật là to. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh rất lạnh lẽo, cho nên nội dung của phiên tòa hôm nay là tôi chưa đóng góp được gì vào công cuộc tìm hành tinh cư trú mới, đúng không? Có người ở hàng ghế dự khán không thể nhịn nổi mà phải bật cười. Đúng là quá tức cười. Đừng nói tới việc đây có phải nội dung chính của phiên tòa hôm nay hay không. Chỉ nói tới việc Vệ Thường Khuynh có phụ trách tìm kiếm hành tinh cư trú mới hay không. Chuyện này làm sao có thể đẩy cho anh ấy được. Vị thẩm phán này đúng là chọc cười người khác mà. Điều này cũng chứng minh rằng họ không căn cứ theo lý luận và pháp luật mà chỉ bắt chẹt lung tung. Tề Tiểu Tô nhìn thấy tướng quân mặt nhíu mày. Cô luôn cảm thấy tướng quân mặt hơi kỳ lạ. Chú ý tướng quân mặt. Cô nói với hệ thống tiểu nhất. Hệ thống tiểu nhất thấy hơi bất ngờ. Lẽ nào cô nghi ngờ tướng quân mặt là ngài A kia? Chắc không thể nào đâu. Lúc trước tướng quân mặt rất ủng hộ thiếu soái. Tề Tiểu Tô không trả lời. Có thể hệ thống tiểu nhất đã từng thấy được sự ủng hộ và giúp đỡ mà tướng quân mặt dành cho thiếu soái, nhưng cô chưa từng. Cô đến liên minh, gặp ông ta vài lần, chưa từng cảm nhận được vị tướng quân này đứng về phía thiếu soái. Tất nhiên, cô cũng không khẳng định chắc chắn. Dù sao nếu tướng quân mặt là ngài A kia, thì vở kịch mà ông ta đã diễn bao nhiêu năm, không đến mức đột nhiên thay đổi thái độ với vệ thiếu soái trong thời khắc then chốt này. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ hơn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, liên minh rửa sạch tội danh. Trên thực tế, những người biết được sự tình ẩn giấu bên trong đã hiểu rõ rằng những chứng cứ buộc tội mà họ đưa ra không có tính xác thực. Những thứ mà Vệ Thường Khuynh và Tề Vân Diên mang về mới là chứng cứ đầy đủ. Phiên tòa diễn ra được nửa chừng, kết cục đã có thể thấy rõ. Lúc này, Vệ Thường Khuynh đột ngột ném ra thêm một viên đạn nữa. Tại phiên tòa này, tôi muốn chỉ điểm hai người khác. Họ mới là kẻ thực sự cấu kết với tinh tặc bán đứng liên minh. Anh vừa dứt lời, những người đang có mặt trong phòng xử án sững sờ. Tề Tiểu Tô chăm chú nhìn tướng quân mặt. Quả nhiên, nghe thấy câu nói của Vệ Thường Khuynh, đồng tử của tướng quân mặt hơi co lại. Nếu không phải cô vẫn luôn chú ý ông ta, nếu không phải ông ta ngồi đối diện cô, chắc chắn cô sẽ bỏ qua chi tiết này. Tướng quân mặt chắc chắn có vấn đề. Cô nói với hệ thống tiểu nhất. Hệ thống tiểu nhất kinh ngạc, thật sao? Tôi dám khẳng định ông ta có vấn đề. Nhưng có phải ngài A kia không thì cần phải kiểm chứng thêm thân phận của ông ta. Bản hệ thống không thể tùy ý tiến hành điều tra được. Lại là quân lệnh gì đó nhỉ? Cũng phải, thân phận của tướng quân mặt chắc chắn được bên quân đội bảo vệ. Tạm thời cô cũng không làm khó hệ thống tiểu nhất. Cô và Vệ Thường Khuynh cũng không mong ước xa vời rằng hôm nay sẽ tóm cổ được ngài A kia. Chỉ có điều, hôm nay phải lôi bành khố các xuống. Sau đó rửa sạch tội danh cho vệ thiếu soái. Vệ Thường Khuynh giao nộp đoạn hội thoại mà họ đã đóng giả thuộc hạ thân tín của bành khố các để nói chuyện cùng Lain. Đoạn ghi âm được phát ngay trong phòng xử án. Ý tứ được thể hiện ra trong lời nói của Lain khiến tất cả mọi người phải chấn động. Ý của anh ta là gì? Anh không hiểu à? Tức là khi đánh nhau với tinh tặc phải có thành tích gì, Lain cứ nói là được. Mẹ kiếp, thế này mà gọi là đánh trận à? Phải gọi là để cho chúng vờn nhau mới đúng.

trước nay luôn cho rằng anh theo đuổi được cô gả cho anh, như vậy cô đã là vợ lính, không ngờ còn phải trải qua bao nhiêu việc. Khi đăng ký kết hôn, quân hàm của anh vẫn chưa được khôi phục, cô chưa phải vợ lính, bây giờ mới phải. Tề Tiểu Tô mím môi cười, thực ra cô không để ý tới việc có phải vợ lính hay không, chỉ cần người đó là anh thôi. Nhưng, sau khi khôi phục thân phận, rõ ràng anh thoải mái hơn trước rất nhiều. Cô cũng biết rằng, anh thích làm quân nhân, cho nên, cô thấy vui thay cho anh, từ tận đáy lòng. Chuyện căn cứ nghiên cứu, Tề Tiểu Tô nhớ đến việc này. Vệ Thường Khuynh lắc đầu, đấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngày mai anh sẽ tìm họ nói sau. Chuyện cơ sở nghiên cứu và chuyện ngài A kia là hai mũi dao nhọn treo trên đầu liên minh, không biết lúc nào sẽ găm xuống. Cho nên, hai chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Trước khi tội danh của anh được rửa sạch hoàn toàn, anh không có lập trường bàn tới chúng. Bây giờ thì ổn rồi, những kẻ cần được lôi đầu ra, anh sẽ không tha cho bất cứ ai trong số chúng. Vệ Thường Khuynh đang định bước tới, đã bị một đám người vây quanh. Vệ thiếu soái, chúc mừng anh, bây giờ anh được trả lại sự trong sạch rồi. Đúng vậy, Thường Khuynh, tối nay có mời chúng tôi uống vài ly không? Nửa năm không gặp rồi, chúng tôi tò mò về hành tung của anh trong thời gian đấy lắm. Tôi biết rồi, phải đi quán đấy, có nhiều mỹ nữ mới vào làm lắm. Có người bật cười, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1027, liên minh cô ấy biến thành hồ ly tinh rồi. Vệ Thường Khuynh vội vàng nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Cái gì mà quán rượu có rất nhiều mỹ nữ mới vào làm việc, anh không có chút hứng thú nào. Trước kia anh cũng từng đi cùng họ vài lần, nhưng mặc cho họ chơi bời thế nào, anh cũng chỉ ngồi một chỗ uống rượu thôi, không làm gì cả. Anh bây giờ vừa mới kết hôn nữa, không thể chọc giận vợ yêu ngay khi mới cưới được. Nhưng anh quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện ra có một người đàn ông đi tới trước mặt Tề Tiểu Tô, đang nói nhỏ gì đó với cô. Người đàn ông này là Thế Trạch, ông chủ của trường đua ngựa Lạc Phi, cháu trai của tướng quân Ma Ly, anh cũng biết. Nhưng mà, Thế Trạch với Tề Tiểu Tô có gì để nói với nhau? Vệ Thường Khuynh mím môi, đang định đi tới đó, tướng quân Mặt đã gọi anh lại. Thường Khuynh, chúc mừng cậu. Ông ta vừa bước tới, đám thanh niên kia đã vội vàng rời đi. Cảm ơn tướng quân Mạt. Vệ Thường Khuynh đành tạm thời thu lại ánh mắt nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Ta và tướng quân Ma Ly có vài chuyện muốn bàn bạc cùng cậu. Tướng quân Mạt nói xong, thấy anh có vẻ muốn từ chối, lập tức bổ sung thêm một câu, chuyện rất quan trọng, hy vọng cậu tạm gác những chuyện khác sang một bên. Anh nói với Tề Tiểu Tô một câu trong đầu. Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu với anh. Không sao đâu, anh đi đi. Nếu như thời gian bàn bạc với họ kéo dài, em sẽ về trước. Bây giờ cô đã biết làm sao để đi lại thoải mái trong liên minh rồi. Một mình cô đi đi về về không hề thấy áp lực. Còn chuyện của anh chắc là chuyện lớn, cho nên Tề Tiểu Tô không giữ anh lại. Hiện tại quân đội không thể bắt Vệ Thường Khuynh được nữa, cũng có người đi bắt Bành Khố Các rồi, cho nên anh khá yên tâm về cô, đành đi theo tướng quân Mạt. Đám người Tần Tốc cũng bị gọi đi theo. Tội danh của Vệ Thường Khuynh được rửa sạch, lệnh cấm bay của họ cũng cần được xử lý. Tề Tiểu Tô đến cùng một đám người, bây giờ lại đi về một mình. Bây giờ tôi mới thực sự tin cô và Vệ thiếu soái quen biết nhau. Thế Trạch có chút cảm thán. Trước kia, khi ở trường đua ngựa, Tề Tiểu Tô nói cô ấy và Vệ Thường Khuynh có quan hệ thế nào, không ai tin. Lúc đó họ cho rằng Vệ Thường Khuynh đã chết rồi. Nhưng ai mà biết được, chỉ qua vài ngày, mọi chuyện đã chuyển biến như vậy. Vệ Thường Khuynh không chỉ quay trở về mà còn nhanh chóng lật lại vụ án, rửa sạch tội danh. Trong thoáng chốc, từ một tên tội phạm phản quốc trở lại làm vệ thiếu soái sáng suốt và uy phong. Mà ánh mắt anh nhìn Tề Tiểu Tô ban nãy, Thế Trạch đứng gần đó cũng nhìn thấy rõ ràng, quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật. Nhưng anh ta vẫn thấy tò mò, cô gái Tề Vân Diên này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Chui ra từ lúc nào vậy? Bắt đầu quan hệ tốt đẹp với vệ thiếu soái từ bao giờ vậy? Thực ra, anh tin hay không, tôi không bận lòng lắm. Tề Tiểu Tô vừa đi ra ngoài vừa nói với anh ta. Lúc đầu cô đã nói rõ quan hệ của cô và Vệ Thường Khuynh khi làm loạn ở trường đua ngựa, nhưng không trông chờ bất cứ ai tin tưởng. Bây giờ càng không cần phải giải thích cho bất kỳ ai. Có điều, cô không để tâm, nhưng có người đã không chịu nổi mà muốn tới gây sự. Thế Trạch vừa định nói gì đó, có hai bóng người đã nhanh chóng chạy tới, đưa tay ra định nắm lấy cánh tay cô. Tề Tiểu Tô phản ứng rất nhanh, lập tức né tránh. Thế Trạch nhanh chóng che chắn trước mặt cô. Không phải anh ta muốn thể hiện bản lĩnh gì, chỉ là biểu hiện lịch thiệp của đàn ông trước mặt phụ nữ thôi. Tề Vân Diên, cô còn thể diện không thế hả? Anh Thường Khuynh vừa mới đi, cô đã quyến rũ người đàn ông khác sau lưng anh ấy. Vừa nghe thấy giọng nói này, mặt mũi Tề Tiểu Tô đã đen xì. Ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên là Tiêm Tiêm. Lúc trước Tiêm Tiêm chạy đến nhà họ làm loạn, bị Vệ Thường Khuynh khiếu nại, bây giờ lại chạy đến đây. Tôi thấy cô vẫn không học được cách nói tiếng người. Cô lạnh lùng nói. Tiêm Tiêm co rúm lại trong khoảnh khắc, nhưng nghĩ tới người đang nói chuyện với mình là ai, cô ta lập tức có thêm sức mạnh. Cô ta ưỡn thẳng lưng, nhìn Tề Tiểu Tô, phẫn nộ, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tề Vân Diên, cô đúng là con hồ ly tinh kinh tởm dối trá. Nếu anh Thường Khuynh biết được bộ mặt thật của cô, anh ấy nhất định sẽ đạp cô ra ngoài. Câu này nghe mới mẻ quá. Tề Tiểu Tô không những không giận mà còn bật cười. Cô vỗ nhẹ lên vai Thế Trạch, ý bảo anh ta không cần căng thẳng, cứ tránh sang một bên. Cô bước tới trước hai bước, nhìn Tiêm Tiêm, cảm thấy buồn cười, hỏi lại, nào, nói cho hẳn hoi, bộ mặt thật của tôi trông như thế nào? Cô thật đáng kinh tởm. Tôi chỉ đến chỗ hai người nhờ hai người tìm gì vệ, thế mà cô dám khiếu nại với ban quản lý, hại tôi và quản lý đều bị cho thôi việc. Cô ta bị đuổi việc rồi sao? Là người phụ nữ tên Hình Vũ Tuệ đó nhỉ? Nói thế nào thì, năm đó Hình Vũ Tuệ giúp bà vệ làm những chuyện đó, Vệ Thường Khuynh không nhẫn nhịn gì mới là bình thường đó. Có điều cô chỉ biết anh đi khiếu nại Tiêm Tiêm, không biết anh lôi thêm cả Hình Vũ Tuệ vào. Bây giờ Tiêm Tiêm nhắc đến cô mới biết. Tôi cảm thấy chuyện này chẳng hề sai. Cô là thành viên ban quản lý của Thiên Vực, thế mà xông vào nhà của nghiệp chủ làm ầm lên, vốn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong công việc rồi. Sa thải cô, tôi thấy rất bình thường thôi. Còn về quản lý Hình gì đó, cô nở nụ cười gian ác, ghé sát vào người Tiêm Tiêm, đè giọng nói xuống, tôi không vừa mắt bà ta đấy, thì đã sao nào?